Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 189. Phản lão hoàn đồng chân kinh, cảm nhận được Kỷ Xương tâm tình thượng biến hóa, Bạch Mi nói, ngươi không cần khẩn trương, nhân yêu hỗn huyết không cho phép tồn tại trên đời, đó là phần lớn người cái nhìn, cũng không phải quan điểm ta. Nhìn hoàn toàn là một bức thanh niên bộ dáng Bạch Mi. Nói tới nói lui lại luôn là một bộ lão khí hoành thu. Để cho Kỷ Xương cảm giác ở trước mặt Bạch Mi giống như là một cái vãn bối như thế. Người bị thương không nhẹ, hay lại là tìm một chỗ mau sớm chữa thương đi. Ném câu nói tiếp theo, Bạch Mi ngay sau đó hóa thành một trận trong gió mát đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt Bạch Mi. Kiếm mà Bạch Mi suy nghĩ Bạch Mi mới vừa nhất cử nhất động. Kỷ Xương âm thầm đem điều này xảy ra chuyện kỳ quái lại chiến lược phi phàm đạo nhân ghi ở trong lòng. Trong tay có Kỷ Xương khối kia màu đen ngọc thạch. Bạch Mi đã hoàn thành gom ngọc thạch nhiệm vụ. Tiếp theo chỉ muốn đi ra mê cung này. Tìm tới cuối cùng đấu trường liền được. Nhanh chóng qua lại ở trong mê cung, Bạch Mi một bên thăm dò mê cung không biết khu vực, vừa đem đi qua khu vực nhớ kỹ ở trong đầu, dần dần trong đầu buộc vòng quanh một bức mê cung bản đồ. Phóng qua một cái ngã ba, Bạch Mi bước chân dừng lại, bàn tay lóe lên ánh bạc, một viên kẹo hồ lô ứng tiếng rơi xuống đất, thành hai bên, lắc linh đang cổ. Cầm trong tay một chuỗi đường hồ lô đồng thiên kiêu nhún nhảy một cái từ cha được bên trong đi ra. Đến, mặt đầy bướng bỉnh nhìn Bạch Mi. U, trùng hợp như vậy a. Cười khẽ nhìn tính tính này cách bất thường. Thay đổi thất thường đồng hoàng. Bạch Mi nói, đúng vậy, thật là tấu xào. Cắn một cái trên tay kẹo hồ lô. Đồng thiên kiêu há mồm phun ra hai khỏa sơn trà tử. Nếu đụng phải, vậy ngươi liền đem ngươi ngọc thạch giao ra đi. Đại thư thứ đưa tay ra. Đồng thiên kiêu mặt đầy chuyện đương nhiên nhìn Bạch Mi. Phảng phất loại này đường hoàng đòi hành vi đối với hắn mà nói là phi thường bình thường một chuyện. Kia ta cũng vậy không cho đây. Ôm ngược nhìn đồng thiên kiêu. Bạch Mi có chút gật đầu nói. Không cho, đem một viên cuối cùng kẹo hồ lô vén vào trong miệng. Đồng thiên kiêu đưa tay chùi chùi miệng bên dính đường cạn bã. Sáng loáng con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang. Ta đây liền đem ngươi đánh chết. Sau đó tự cầm. Tiếng nói vừa dứt, đồng thiên kiêu bước chân đạp một cái. Vọt thẳng đến trước mặt Bạch Mi. Một cái trùng thiên đặng thẳng đến Bạch Mi cầm. Bước chân rút lui. Bạch Mi đưa tay một chưởng vỗ ở đồng thiên kiêu trên bắp chân. Lòng bàn tay hơi sáng một đạo kiếm phù đã khắc ở đồng thiên kiêu trên bắp chân. Dưới ánh mắt liếc về liếc mắt nhìn chính mình bắp chân. Đồng thiên kiêu hắc hắc vui một chút. Lần nữa hướng Bạch Mi vọt tới. Nhìn đồng thiên kiêu xông lại. Bạch Mi ý nghĩ động một cái liền muốn kích động ở lại đồng thiên kiêu trên bắp chân kiếm phù. Nhưng là lúc này Bạch Mi mới phát hiện mình ở lại đồng thiên kiêu trên người kiếm phù đã không biết. Khi nào bị lau đi, lúc nào, vẫn nhìn chằm chằm vào đồng thiên kiêu Bạch Mi cũng không nhìn thấy đồng thiên kiêu có bất kỳ lau. Đi kiếm phù động tác, đến từ Trung Châu đệ nhất tông môn đệ tử quả nhiên rất phi phàm. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Mi kinh ngạc, đồng thiên kiêu phát ra hai tiếng trẻ thơ cười vui. Trận trận đồng âm dưới vào đến Bạch Mi trong tai lại để cho Bạch Mi cặp mắt tối sầm lại. Suýt nữa bị đồng thiên kiêu một quyền đập trúng mặt. Giơ tay bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang cấp tốc bay tới trước mặt đồng thiên kiêu. Lại ở cách đồng thiên kiêu một thước trong khoảng cách từ từ nhỏ dần trở nên yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy màn quỷ dị này Bạch Mi trong lòng có chút lẫm nhiên. Trong lòng hơi động trong tay áo hơn 10 chỉ ác quỷ gào thét mà ra. Gào thét hướng đồng thiên kiêu nhào tới. Nhìn chằm chằm những thứ này ác quỷ bóng người. Đúng như dự đoán, ở Bạch Mi nhìn soi mói, những thứ này đến gần đồng thiên kiêu ác quỷ cũng đang nhanh chóng trở nên yếu. Từ từng cái âm khí uy nghiêm ác quỷ trong vòng mấy cái hít thở liền hóa thành yếu ớt nhất tàn hồn. Sau đó tiêu tan, đây chính là trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng chân kinh sao? Mắt lộ ra kỳ chỉ nhìn đồng thiên kiêu. Bạch Mi hỏi, ngươi đoán đi. Hi hi ha ha, phảng phất thật là đứa bé như thế. Đồng thiên kiêu nghịch ngợm hướng về phía Bạch Mi nháy mắt mấy cái. Trong tay linh đăng cổ đột nhiên trở nên lớn. Thùng thùng tiếng trống chấn động không gian xung quanh cũng phát ra nếp nhăn một loại run sợ. Bị này cổ to lớn sóng âm đánh vào quần áo cũng áp sát vào trên người. Bạch Mi ổn định thân hình, gào to một tiếng. Phía sau quỷ môn mở ra, bách quỷ hiện ra, vây quanh cúng bái Bạch Mi phát ra bách quỷ tụ khiếu. Tiếng trống liên miên không dứt, ở tiếng trống chung bách quỷ tụ khiếu uy năng càng phát ra suy yếu. Rất nhanh liền bị linh đăng cổ cho nặng nề đè xuống. Có thể đem tất cả mọi thứ trở lại nhỏ yếu nhất trạng thái. Này phản lão hoàn đồng chân kinh thật là một môn kinh khủng công pháp. Âm thầm suy đoán này phản lão hoàn đồng chân kinh cực hạn. Bạch Mi phía sau vạn đạo kiếm quang hiện lên, giống như là nước chảy xiết như thế xông về đồng thiên kiêu. Có thể tùy ý những thứ này kiếm quang như thế nào sắc bén sắc bén. Ở đồng thiên kiêu phản lão hoàn đồng chân kinh uy năng hạ, cũng hóa thành nhỏ yếu nhất một chút linh khí tự đi tiêu tan. Đối với đồng thiên kiêu tạo thành không đồng nhất tia tổn thương. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Rất nhiều kiếm khí kiếm quyết cũng không làm gì được đồng thiên kiêu, thậm chí ngay cả gần người đều không thể. Vì vậy Bạch Mi chỉ lại phải sử dụng hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Ngũ thải ban lan tỏa ra ánh sáng lung linh đại thủ ấn dày đặc không trung bay ra thẳng tắp chụp vào. Đồng thiên kiêu. Cặp mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn thẳng táp bay qua hoàn đồng tiếng trống lại không có bị một chút ảnh hưởng hỗn nguyên nhất khí. Đại thủ ấn, đồng thiên kiêu trong tay dung linh đang cổ tần số nhất thời lại tăng nhanh không ít. Hỗn nguyên như một, thân là vạn khí chi thủy nguyên hỗn nguyên chi khí chưa bao giờ cường đại như nhỏ yếu phân chia. Nó tồn tại vốn là một loại mâu thuẫn thêm thủ tự kết hợp thể. Đồng thiên kiêu phản lão hoàn đồng chân kinh có thể mang sự vật trở lại nhỏ yếu nhất trạng thái. Nhưng là loại lực lượng này đối với từ đầu đến cuối như một hỗn nguyên chi khí mà nói liền một chút. Chỗ dùng cũng không có. Hai cái chân nhỏ chạy thật nhanh. Đồng thiên kiêu thân như linh yến. Bén nhạy tránh né Bạch Mi hỗn nguyên đại thủ ấn. Xem ta đem ngươi biến thành một cái bi bô tập nói tiểu gia hỏa. Ánh mắt thoáng cái chuyển tới Bạch Mi trên người, đồng thiên kiêu trên mặt lộ ra một tia cười đễu, toàn lực thúc dục lên trong cơ thể phản lão hoàn đồng chân kinh. Đem quanh thân biến thành một cái hoàn đồng lập trường, nhanh chóng hướng Bạch Mi chạy đi. Thấy đồng thiên kiêu hướng chính mình nhào tới, Bạch Mi cảm giác bén nhạy đến đồng thiên kiêu chung quanh thân thể có một vòng khác thường uy năng. Lập trường. Trường kiếm tới tay, Bạch Mi tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, cả người thoáng cái lâm vào một cổ tĩnh mịch như vậy yên lặng. Đã đến gần Bạch Mi trước người 5 mét đồng thiên kiêu. Một ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở tại chỗ Bạch Mi, trên mặt vui mừng vừa muốn nhào tới, nhưng khi hắn dư quang liếc một cái thấy nhìn thấy Bạch Mi khoác lên trên chuôi kiếm tay trái lúc. Liên tiếp mười mấy lộn ngược ra sau lại nhanh chóng kéo ra cùng Bạch Mi khoảng cách. Hảo tiểu tử, ngươi dám hạ sáo dẫn ra ra mắc câu. Cắm eo nhỏ đồng thiên kiêu chỉ Bạch Mi tức miệng mắng to. Trên mặt trẻ thơ khí quét một cái sạch, khẽ mỉm cười. Bạch Mi đem khoác lên trên chuôi kiếm tay trái buông xuống. Đồng hoàng đây là nói chỗ nào mà nói, ta lúc nào cho ngươi hạ sáo. Khác theo ta đả mã hổ nhãn, tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, không chỗ nói, ra ra không đùa với ngươi, hừ, hướng về phía Bạch Mi le lưỡi làm cái mặt quỷ. Đồng Thiên Kiêu xoay người túm cái mông nhỏ lại trực tiếp đi. Xoay người đi vào một cái lối rẽ. Đồng Thiên Kiêu trên mặt ngây thơ vẻ mặt biến mất. Một cổ vẻ ngưng trọng xông lên gương mặt. Hồi tưởng mới vừa rồi một màn kia. Đồng Thiên Kiêu tâm lý thầm nghĩ. Mới vừa rồi kia một chút. Nếu như ta không có kịp thời lui ra. Có thể sẽ chết đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.